Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, tai họa rất nhiều. Chương 1076, tai họa rất nhiều. Khôn Vương ủy khuất vô dụng, Trấn Thiên Vương kia là bắt được cơ hội liền đen hắn. Muốn nhân cơ hội hưởng điểm tiện nghi. Cũng liền hiện tại những cái kia chân thần cùng hộ giáo đi. Bằng không, lúc này Trấn Thiên Vương chỉ sợ lại phải xuất thủ. Khôn Vương cũng không nguyện ý phản ứng Trấn Thiên Vương. Giờ phút này mặt đen lại nói. Chư vị, đại trận này đã phá vài ngày. Một mực mang xuống đối ngươi ta đều không có chỗ tốt. Chư vị cái này xuất toàn lực. Bài trừ đại trận, ngoặc kép, nói. Khôn Vương nhìn về phía Lê Chử, lạnh lùng nói, trưởng sứ, cái này ra điểm lực, ngoặc kép, thiên khôi, mạc vấn kiếm, thiên thực, thiên mệnh, có phải hay không đều nên ra điểm lực, ngoặc kép, đều là thiên vương cấp cường giả, dù là thiên mệnh nhị vương, liên thủ cũng có thể chiến thiên vương, hai người này khoảng cách thiên vương cấp cũng chỉ là cách xa một bước. Có thể những người này, một mực không có xuất toàn lực, đều tại cất giấu che đậy. Nhất là Lê Chử cùng Ma Đế, hai người cơ hồ không chút động đậy. Giờ phút này, Khôn Vương không muốn bàn lại mình sự tình. Cái này đem ánh mắt chuyển rời đến mấy tên này trên thân. Lê Chử thở dài, đều nói bản vương không phải trưởng ấn sứ. Tất cả mọi người làm không nghe thấy. Liền cùng Trấn Thiên Vương phủ nhận hắn không phải Trấn Vương huynh trưởng. Nghe một chút là được. Một phương khác, Cấn Vương cũng thản nhiên nói. Mấy vị lại không xuất lực. Vậy trước tiên rời đi đi. Cũng không rời đi. Lại nghĩ tại cái này lấy chỗ tốt. Không có nhẹ nhàng như vậy sự tình. Ngoặc kép, mấy người kia không xuất lực. Nhưng là cũng không đi. Cái này rất làm người ta ghét. Mắt thấy liên hoàn đại trận bài trừ không sai biệt lắm. Đến thấy rõ ràng thời điểm, những người này cũng không ngốc. Làm sao đáp ứng để bọn hắn lấy không tiện nghi. Bị nâng lên mấy người, liếc nhau, riêng phần mình cười cười. Cũng đạp không mà ra. Mạc Vấn Kiếm thản nhiên nói, dày vò rất nhiều ngày. Cái này nếu là phá đại trận, bên trong không có vật gì. Vậy liền uổng phí tinh lực. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nghe vậy, cười ha hả nói, thử một chút, chân không cũng không sao, sợ là sợ, Linh Hoàng chính mình từ bên trong này xuất hiện, kia mới đáng sợ, chúng ta cái này, ngoại trừ Nguyệt Linh điểm an toàn, đám người khác lấy xui xẻo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt gọi là một cái đẹp mắt. Miệng quạ đen, Linh Hoàng làm sao có thể xuất hiện? Cái này nếu là thật toát ra Linh Hoàng, đại gia đại khái có thể hù chết. Nam nhân, thật nguy hiểm a. Từng cái, chạy đến Linh Hoàng đạo trường coi như xong. Tiến vào Linh Hoàng tẩm cung, phá nàng đại trận, trước đó ngay cả tắm rửa ao cũng đào ra được. Cái này nếu là Linh Hoàng thật không chết, từng cái chờ xem. Vận khí tốt, mang thương chạy, vận khí kém, vậy thì chờ chết đi. Lời này vừa nói ra, ngay cả thiên cực đều dùng mình một cái. Linh Hoàng, rất bá đạo, cha mình năm đó đến Linh Hoàng cung, kia đều có chút không tình nguyện. Về phần mình, khi còn bé cũng là đi theo lão cha từng tới bái phỏng mấy lần. Trưởng thành, lão cha không mang theo hắn đi. Hắn cũng không muốn đi. Mỗi lần nghe được nghe đồn đều là nào đó cường giả đi ngang qua Linh Hoàng đạo trường. Linh Hoàng không hỏi xanh đỏ đen trắng. Đi lên chính là một trận đánh cho tê người. Đánh trước nửa thân bất toại lại nói. Dọa đến Linh Hoàng đạo trường kề bên này. Ngay cả yêu thú đều nhanh không có công tồn tại. Trấn Thiên Vương hù dọa bọn hắn một trận. Lại cười mị mị nói. Đừng sợ, Hồng Khôn cường đại, có thể là phá 8, phá 9 cũng có thể. Thật gặp, để Hồng Khôn đi lên cùng Linh Hoàng giao thủ. Chúng ta đi chúng ta. Lý Tuyên Tiết, ngoặc kép, Khôn Vương ngữ khí băng hàn. Ngươi đủ, thật sự cho rằng bản vương không dám đối ngươi như thế nào? Trấn Thiên Vương cười tủm tỉm nói. Thế nào? Không có việc gì. Linh Hoàng kỳ thật coi như không tệ. Dưới tình huống bình thường không giết người. Cùng lắm thì đánh ngươi nửa thân bất toại. Năm đó tên kia rình coi sự tình đều làm. Không phải cũng không có quá lớn sự tình. Chẳng phải bị phạt đi thủ trường sinh suối sao? Ngoạc kép, hừ, ngoạc kép, Khôn Vương hừ một tiếng. Trấn Thiên Vương nói tới ai? Hắn đương nhiên biết, mình bây giờ ngay tại người ta trong đại điện ở đâu. Những người này nhiều năm không thấy. Thương Hải Tang Điền, khó được gặp người quen biết cũ. Tuy nói lẫn nhau đối địch, có thể nói đến, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nhất là nói về những người quen cũ này, đám người cũng là thổn thức. Càn Vương giờ phút này liền nói tiếp cảm khái nói. Tên kia phải chết a, cũng coi là không may. Trường sinh suối khoảng cách thiên đình quá gần. Năm đó thiên đình phụ cận bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Thiên băng địa liệt, hắn đối Linh Hoàng lại có chút ý nghĩ xấu. Lão Phu xem ra, dù là không chết, chỉ sợ cũng phải đi tham chiến. Những năm này, mảy may tin tức đều không. Chỉ sợ thật đã chết rồi. Vậy cũng khó nói. Trấn Thiên Vương cười nhạt nói. Hỏi Hồng Khôn, hắn biết. Lão Phu trước đây ít năm chém giết bọn hắn một vị đế tôn. Thế mà còn làm mấy giọt trường sinh suối. Trường sinh suối khả năng ngay tại địa bàn của hắn. Lời này vừa nói ra. Đám người nhao nhao nhìn về phía Hồng Khôn. Đám người ẩn tàng đến bây giờ. Nhiều ít đều có địa bàn của mình. Đại bộ phận đều là thiên giới mảnh vỡ. Khôn Vương năm đó lấy ra một mảnh thiên giới mảnh vỡ. Đám người cũng sẽ không ngoài ý. Bất quá nếu là lấy ra chính là trường sinh suối phụ cận địa bàn, cái kia ngược lại là đáng giá chú ý một chút. Khôn Vương hừ nhẹ một tiếng, cũng không nhiều lời, thản nhiên nói, hẳn là đã sớm chết. Năm đó bản tọa tiến vào bên kia, không có khí tức của hắn, đại khái là rời đi. Chết a, chấm ngoặc kép, Càn Vương thương cảm nói. Có chút đáng tiếc, năm đó thiên cầu làm hại thiên giới. Đám người giận mà không dám nói gì. Cũng liền ra hỏa này dám đi trêu chọc. Thiên cầu cùng hắn so tài hơn 300 năm. Chúng ta cũng an tâm hơn 300 năm. Cũng coi như ân tình. Chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, có người ho khan. Lời nói này. Làm sao cảm giác ra hỏa này tại cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Người ta là cố ý trêu chọc thiên cầu sao? Thiên cầu nhất định phải tìm hắn để gây sự mà thôi. Nói, Càn Vương có chút hiếu kỳ nói. Năm đó ra hỏa này đến cùng thực lực gì? Lão Phu chỉ biết là hắn phá thiên vương giới hạn. Có thể bị thiên cầu đánh hơn 300 năm còn sinh long hoạt hổ. Sẽ không cũng phá bảy a. Ngoặc kép, nào có dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, Tốn Vương thản nhiên nói. Thiên cầu lại không hạ tử thủ. Có lẽ còn là phá sáu. Bất quá, chỉ sợ hoàn toàn chính xác có phá sáu đỉnh phong thực lực. Không có thực lực này, hắn cũng không dám đối Linh Hoàng sinh lòng mơ ước. Bên kia, có người cười nói. Việc này Trấn Thiên Vương không biết. Ngoặc kép, nói chuyện chính là Lê Chử. Thương Miêu không phải tại các ngươi bên kia sao? Nó tại Linh Hoàng cung một đợi chính là như vậy nhiều năm. Nên biết rõ ràng a. Ngoặc kép, Thương Miêu, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười ha hả nói. Ngươi đi hỏi Thương Miêu tốt. Lão Phu cũng không có hứng thú cùng con mèo này liên hệ. Đúng. Ngươi ẩn giấu nó miêu thủ, lão phu cảm thấy nó sớm muộn sẽ tìm làm phiền ngươi. Hiện tại không tìm, quay đầu người kia trở về, cũng phải tìm ngươi phiền phức. Ngoặc kép, Lê Chử có chút bật cười nói, việc này cùng bản vương có quan hệ gì? Miêu thụ mất tích, không trách được bản vương trên đầu a. Ngoặc kép, người tiếp tục giả vờ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lười biếng nói. Lão phu so ngươi rõ ràng, miêu thụ giấu ở đâu? Lão phu cũng hiểu biết, ngươi đừng nói ngươi không biết rõ. Địa quật bên kia, lão phu là không đi được. Có thể giấu ở miêu thụ, đương nhiên chỉ có ngươi. Chấm ngoặc kép, tai bay vạ gió. Ngoặc kép, Lê Chử càng thêm bất đắc dĩ. Thở dài nói, miêu thụ trốn ở đâu? Cùng bản vương cũng không có mảy may quan hệ. Ngươi không đến địa giới, vậy cũng cùng bản vương không quan hệ. Dứt lời, Lê Chử bỗng nhiên nói, Trấn Thiên Vương, địa giới bên này, có phải hay không còn có lão gia hỏa đang ngủ say? Ngoặc kép, không biết, ngươi không biết được. Ngoặc kép, Lê Chử tự tiếu phi tiếu nói, vậy ngươi đừng nói cho bản vương, những năm này ngươi là tại kiêng kỵ thiên thực cùng thiên mệnh. Ngoặc kép, một bên, thiên thực nhị vương sắc mặt khó coi. Lê Chử giọng điệu này, để bọn hắn có chút khó chịu. Bọn hắn trò chuyện, bên kia, ma đế bỗng nhiên mở miệng nói, địa quật hẳn là còn có lão gia hỏa đang ngủ đông. Ngàn năm trước, bản tọa liền từng cảm giác có chút không thích hợp. Bất quá, cảm giác không quá giống người sống. Trấn Thiên Vương là địa hoàng phân thân vẫn còn. Thật sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người lại biến sắc. Địa hoàng phân thân còn tại. Hơn 2000 năm trước, vô số cường giả phát khởi đại chiến, đánh tan địa hoàng thần triều. Trận chiến kia cũng đánh chết địa hoàng phân thân. Dù sao cũng là hoàng giả phân thân, dù là không phải thật sự hoàng giả, thực lực cũng là vô cùng cường đại. Trận chiến kia, xuất thủ cường giả cũng không chỉ mặt ngoài những cái kia. Mọi người tại đây bên trong, trận chiến kia xuất thủ liền có Khôn Vương, Cấn Vương, cùng một vị khác Thiên Vương. Mà trận chiến kia, cũng không phải mặt ngoài triển lộ như thế. Chỉ là chết một chút thiên ngoại thiên cùng hải ngoại tiên đảo cường giả. Ủng hộ thiên ngoại thiên vị kia thiên vương. Ngay tại trận chiến kia bị địa hoàng phân thân đánh chết. Cho nên lúc này mới dẫn đến. Lần này loạn chiến. Chỉ có hải ngoại tiên đảo phía sau Tốn Vương. Mệnh Vương phía sau Cấn Vương xuất thủ. Thiên ngoại thiên phía sau vị kia. Sớm đã bị giết. Nếu không phải là như thế. Ngàn năm trước ma đế xuất thủ cũng sẽ không có người ra mặt ngăn cản. Chiến tử đại lượng đế tôn, một lần kia chết đế tôn, cơ hồ đều là thiên ngoại thiên. Cái này lão phu nhưng không biết. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, hỏi Hồng Khôn, kia là hắn lão tử. Bất quá, khó nói, lão phu những năm này không đi địa quật chỗ sâu. Một mặt là Lê Chử có quan hệ, một phương diện chính là Hồng Khôn gia hỏa này, cố ý kiềm chế lão phu. Năm đó, thụ sư tôn phó thác, bảo hộ nhân gian một chút năm, lão phu nguyên bản cũng cảm thấy không cần quá lâu. Có thể cái này kéo lấy, đã đến hiện tại, kết quả Hồng Khôn gia hỏa này còn thỉnh thoảng đến quấy rối lão phu. Lão phu cũng không thể tránh được. Những năm này đều già đi rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Khôn Vương muốn mắng người. Có thể hay không đừng hơi một tí liền nhấc lên bản vương. Ai kiềm chế ngươi rồi? Những năm này, hắn phải bận rộn nhiều chuyện. Đương nhiên, nhân gian bên kia cũng chuẩn bị đi xem một chút. Kết quả là lão bất tử này tại kiềm chế hắn. Trấn Thiên Vương nói, không còn nói mấy cái này. Mà là có chút kỳ quái nói, Hồng Khôn, các ngươi ở nhân gian cái kia giáo tông, đến cùng là ai tới? Đều nhiều năm như vậy, không thể không nói, thật rất có thể giấu. Lão phu trở về nhìn mấy lần, cố ý chờ hắn hiện thân, kết quả hắn cũng có thể nhịn. Lão phu ở nhân gian thời điểm, chưa hề lộ diện một lần, đều đến lúc này. Một vị tuyệt đỉnh không thay đổi được cái gì, không bằng thỏa mãn một chút lão phu lòng hiếu kỳ. Ngoặc kép, Lê Trử cũng cười nhạt nói. Bản vương cũng thật cảm thấy hứng thú. Khôn vương không ngại, nói một chút như thế nào. Ngoặc kép, Khôn vương không để ý tới bọn hắn. Các ngươi không biết rõ đó là các ngươi sự tình. Bản vương dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi? Những ngày này ăn thiệt thòi ăn xong mấy lần. Hiện tại để các ngươi khó chịu, vậy hắn cũng tốt thụ một chút. Trấn Thiên Vương lại nói, Mạc Vấn Kiếm, ngươi cũng không biết. Ngoặc kép, Ma Đế thản nhiên nói, chưa từng gặp được. Ngoặc kép, vậy liền thôi, đúng, Hồng Khôn khi dễ sư nương của ngươi, ngươi liền một điểm biểu thị không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm rất muốn một kiếm đánh chết hắn. Ngươi tìm Khôn Vương đi, tìm ta làm cái gì? Trấn Thiên Vương lại là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, nhìn về phía Nguyệt Linh cười nói, Nguyệt Linh, Mạc Vấn Kiếm đó là thật không coi ngươi ra gì. Khi sư diệt tổ, sư phụ hắn bị Hồng Khôn giết, ngươi người sư nương này bị Hồng Khôn khi dễ, cũng không gặp hắn nói một tiếng lời công đạo. Nguyệt Linh sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Mạc Vấn Kiếm, ánh mắt bất thiện. Mạc Vấn Kiếm mặt không đổi sắc, trong lòng như thế nào giận mắng vậy liền không được biết rồi. Hắn kia là thật hô qua sư nương. Năm đó Nam Bắc một trận chiến, hắn cũng xuất thủ. Ngàn năm trước trận chiến kia, Nguyệt Linh đã từng ra mặt qua. Bằng không, năm đó chưa hẳn chỉ có đế cấp xuất thủ. Ngày bình thường Nguyệt Linh cũng là không thèm để ý những này. Hiện tại giống như cũng nhớ tới tới. Nhìn xem Mạc Vấn Kiếm, kia là một mặt bất mãn. Những người khác là im lặng. Trấn Thiên Vương chính là cái gậy quấy phân heo. Hận không thể những này Thiên Vương lập tức chiến dâng lên. Chết một cái thiếu một cái. Một hồi châm ngòi một chút cái này. Một hồi châm ngòi một chút cái kia. Khôn Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cả giận nói. Lý Tuyên Tiết, ngươi không nên ép bản vương ra tay với ngươi. Ngoặc kép, không có ý tứ này. Trấn Thiên Vương thở dài, thực lực không bằng người, chỉ có thể lôi kéo mấy người trợ giúp, cùng một chỗ đối kháng ngươi vị cường giả này. Đáng tiếc sư tôn chết trận, năm đó đồng môn cũng đều chết rồi. Nếu không, không cần như vậy, Trấn Thiên Vương nói đều nhanh rơi lệ. Đáng thương a, lão sư chết rồi, các sư huynh đệ đều đã chết, đây không phải không có ai sao? Bằng không, trưởng binh sứ nhất hệ, thực lực cũng là cực mạnh, đám người khịt mũi coi thường, ngươi thật là Lý Việt, ai mà tin ngươi? Khôn Vương đều chẳng muốn vạch trần hắn, thản nhiên nói, đối kháng bản vương, ngươi dứt khoát đi tìm những cái kia sơ võ giả đối kháng bản vương. Đây không phải lại càng dễ. Ngoặc kép, sơ võ giả cùng lão phu có quan hệ gì? Ha ha, ngoặc kép, Khôn Vương đó cũng là cười lạnh liên tục. Trấn Vương xuất từ sơ võ môn hạ, ngươi chẳng lẽ không phải? Năm đó cửu hoàng tứ đế sở dĩ chiến dâng lên, bản vương vẫn cảm thấy cùng sơ võ thoát không ra quan hệ. Những năm này bản vương cũng một mực tại thẩm tra chân tướng. Những thứ không nói khác, năm đó tập kích Thương Miêu một chuyện, không phải liền là sơ võ giả thủ bốt. Bọn hắn coi là giết Thương Miêu liền có thể đoạn tuyệt vạn đạo, người si nói mộng thôi. Thương Miêu còn không có tác dụng lớn như vậy, coi như giết Thương Miêu, vạn đạo cũng không dứt được. Ngoặc kép, cho nên ngươi bây giờ muốn giết Thương Miêu? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói. Nói như vậy, ngươi cùng sơ võ giả là một cái ý tứ. Ngoặc kép, miệng lưỡi lợi hại không có ý nghĩa. Như thế nào là miệng lưỡi lợi hại đâu? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương ngoạn vị đạo. Trước đây ít năm, lão phu thế nhưng là biết. Ngươi người đi qua Quát Thương Sơn, không phải nghĩ xuống tay với Thương Miêu. Chẳng lẽ là nghĩ xuống tay với Công Quyên Tử? Ngoặc kép, Khôn Vương cũng không để ý tới hắn. Một bên, Nguyệt Linh cũng là hừ một tiếng, giống như có chút không vui. Trấn Thiên Vương có chút kỳ quái nhìn nàng một chút. Nguyệt Linh sắc mặt đen nhánh, cũng không nhìn hắn, lần này thật cũng không nói cái gì. Những người khác ngay từ đầu còn không có nhớ tới cái gì. Rất nhanh, có người thật giống như nhớ lại cái gì. Bỗng nhiên có người ho nhẹ vài tiếng, tựa như là tại che lấp ý cười. Thiên Cực cũng là miệng thẳng tâm nhanh, giống như cũng nhớ tới một điểm. Thuận miệng nói, Nguyệt Linh, Thương Miêu Thiên Cẩu giống như cùng ngươi quan hệ không thân. Năm đó kia truyền ngôn là bọn chúng truyền a, nói Hồng Vũ trên giường đánh nhau thua ngươi. Chấm ngoặc kép, oanh, Nguyệt Linh một đao bổ ra ngoài. Muốn chết đâu, lão nương đều không nhắc. Việc này coi như đi qua, ngươi còn sách. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, các cường giả đều thở dốc một hơi. Nói rất hay, cái này không nói, luôn cảm thấy kìm nén đến hoảng. Có thể nói, Nguyệt Linh khẳng định phải trở mặt. Hiện tại Thiên Cực nói, tất cả mọi người cảm thấy thoải mái nhiều. Năm đó cái này truyền ngôn, tuyệt đối là kia một mèo một chó truyền đi. Không thấy Thiên Cẩu về sau gặp Nguyệt Linh, kia là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngươi nhìn trộm coi như xong, nhìn trộm xong còn đối ngoại tin đồn nói, không có tìm ngươi liều mạng thế là tốt rồi. Nơi xa, Thiên Cực quần áo tả tơi, tóc như là chuồng gà, ngửa đầu nhìn trời, tựa như là đang tự hỏi nhân sinh. Thì thế nào, Nguyệt Linh êm đẹp ra tay với hắn làm gì? Nói hơi lớn lời nói thật, cái này lại không phải ta truyền. Năm đó thiên giới đều đang đồn, lão tử nhớ lại thôi. Tai bay vạ gió, Thiên Cực ủy khuất, luôn cảm thấy hôm nay thời giờ bất lợi. Cùng Hồng Khôn tên kia có so sánh. Bổ Thiên Cực một đao, Nguyệt Linh giống như phát tiết một chút. Khẽ nói, họ Thiên không có một cái tốt. Ngoặc kép, Thiên Cực một mặt im lặng. Thiên Cẩu, họ Thiên, người cái này liên lụy. Có phải hay không có chút không có đạo lý? Thương Miêu họ Thương, người ta chính là mèo chó mà thôi. Năm đó chúng nói chúng nó là trời xanh sủng nhi, mới có Thương Miêu Thiên Cẩu, cũng không phải vốn là gọi Thương Miêu Thiên Cẩu. Một đám thiên vương, lúc nên xuất thủ, kia là một cái so một cái hung ác, hận không thể lập tức xử lý một nhóm. Có thể cái này chuyện phiếm thời điểm, đó cũng là như là lão bằng hữu, bát quái một câu vị này, bát quái một câu vị kia. Quá nhiều năm, hơn 8.000 năm đến, những người này đều là người cô đơn, ai là ai tán gẫu qua vài câu trời. Đối hậu duệ, đối thuộc hạ, đối những cái kia hậu nhân, đều không có gì có thể nói chuyện. Cô độc, tịch mịch, có một số việc, đến cất giấu, đến kìm nén. Nói cũng không thể nói. Bây giờ, đại gia mặc dù lẫn nhau là đối thủ, là địch nhân, nhưng cũng là chân chính có thể buông ra nói chuyện một đám người. Đàm cổ nói nay, cũng là thiếu đi mấy phần lệ khí. Lại hàn huyên vài câu, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên nói, lần này nếu là đi ra, đại gia tìm một chỗ lại sướng trò chuyện một phen như thế nào? Cái này tam giới, chúng ta còn có cái gì tốt theo đuổi? Không ở ngoài truy cầu cái trường sinh bất tử, truy cầu cái đánh vỡ môn hộ, siêu việt bản thân, thành hoàng làm tổ, hậu bối sự tình, để chính bọn hắn đi giải quyết đi. Chúng ta tâm sự, như thế nào phá cửu trọng thiên, đi tiên nguyên chỗ nhìn xem, đi tam giới đào đào mộ, nhìn xem có thể hay không đào ra mấy cái đồ cổ. Đều mệt mỏi nhiều năm như vậy, mắt thấy hoàng giả đại đạo sắp triển lộ, lúc này đánh nhau chết sống, có ý nghĩa gì? Chấm ngoặc kép, thấy không có người nói chuyện, Trấn Thiên Vương lại nói, đại loạn chi thế, cũng là quật khởi thời điểm, chúng ta những lão gia hỏa này ở phía trước cản trở. Hậu nhân như thế nào quật khởi? Cái này không ai quật khởi, lão phu hoài nghi. Cái này đại đạo chưa chắc sẽ hiện, ngăn cửa chi môn cũng chưa chắc sẽ hiện, Lão Phu những năm này cũng đang quan sát, chỉ sợ chỉ có thành đạo nhiều người, đi đường xa, mới đường nhiều, mới có thể để đại môn hiện ra. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nghiêm túc nói, năm đó chắn đường cửa, kia là chắn cũ đường, mới đường có người chắn sao? Chưa hẳn đi, đây chỉ có mới đường nhiều, môn hộ mới có thể xuất hiện biến hóa. Bằng không, vẫn là nước đọng một đầm, thật có thể để môn hộ xuất hiện. Thiên nhân giới bích vỡ vụn, đường liền xuất hiện, cửa liền xuất hiện. Những năm này, đại gia lòng dạ biết rõ, người áp chế ta, ta áp chế ngươi, ngươi không để cho ta người thành đạo, ta không để ngươi người thành đạo. Chân chính để đại gia cảm nhận được biến hóa, vẫn là gần ngàn năm tới sự tình. Ngàn năm trước kỳ thật cũng có loại biến cố này, đó là bởi vì địa quật ra không ít tân tấn chân thần. Năm đó nếu là tiếp tục, chưa hẳn không có hy vọng để đại đạo hiện ra. Thật có chút người không thể chờ đợi, nhất định phải dày vò. Thoáng một cái, ngàn năm trôi qua, bây giờ lại có cái này xu thế. Lão Phu cũng không phủ nhận, cùng nhân loại những năm gần đây bước vào bản nguyên đạo nhiều người có quan hệ. Tân tấn tuyệt đỉnh cũng có mấy vị. Cũng chính vì vậy, đại gia mới cảm nhận được một chút khác biệt. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, nhưng nếu là còn như ngàn năm trước, tại bọn hắn không trưởng thành trước đó, liền bắt đầu thu hoạch, chư vị, đại đạo thật có thể mở ra sao? Chẳng lẽ còn nếu lại chờ một cái ngàn năm? Chúng ta thọ nguyên là dài, có thể lại dài cũng có cực hạn. Như Càn Vương, còn có thể đợi thêm một cái ngàn năm sao? Ngoặc kép, Khôn Vương lạnh lùng nói, ngươi là muốn đợi nhân loại trưởng thành. Coi như ngươi nói có lý, cũng không thiếu mấy đầu mới đạo. Trương Đào có thể chết, Phương Bình có thể chết. Thần toán loại này lão chân thần cũng có thể chết. Ngươi nếu để cho bọn hắn tự sát, lại cho nhân loại 30-50 năm, thì tính sao? Trương Đào không đến 100 năm, trở thành đỉnh cấp thánh nhân. Thiên Vương có hy vọng, lại cho các ngươi 30-50 năm. Ngươi thật sự cho rằng tam giới các cường giả đều là ngớ ngẩn. Ngoặc kép, không thể nói như thế. Ngoặc kép. Trấn Thiên Vương cười nói, hiện tại đột nhiên tăng mạnh, một khi tao ngộ cửa ải, tạp cái 1800 năm, rất bình thường, nhìn xem chúng ta, năm đó cũng là thiên tài, người Hồng Khôn cũng tuổi còn trẻ tấn cấp Thiên Vương cảnh. Những năm qua này, lại như thế nào? Tốn Vương, Cấn Vương, năm đó chính là Thiên Vương, những năm qua này, phá bảy sao? Kỳ thật Lão Phu vẫn cảm thấy, thật muốn tái xuất mấy vị Thiên Vương, có lẽ cũng là chuyện tốt, đều là khuôn mặt cũ, lại nhiều mấy vị khuôn mặt mới, không phải rất có ý tứ sao? Ngoặc kép, Khôn Vương không tiếp tục để ý hắn, hắn muốn cho nhân loại tranh thủ thời gian, Khôn Vương kỳ thật không quá quan tâm, nhưng có mấy người, kia là không được, Võ Vương. Đó là cái đại uy hiếp. Tân tấn mấy vị chân thần, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt, Trương Vệ Vũ, Ngô Xuyên, Triệu Hưng Võ, Trần Diệu Tổ, hắn còn không biết, nhân gian chỉ có ngần ấy thời gian, lại có người chứng đạo, lại thêm hư hư thực thực từ đế chuyển thế mấy vị kia. Những người này đều là uy hiếp cực lớn, nhân tộc bộc phát tốc độ quá nhanh. Những người khác cũng là đều có đăm chiêu. Trấn Thiên Vương nói chưa hẳn không có đạo lý. Bọn hắn đều có chỗ cảm ứng. Đại đạo sắp hiện ra. Ngăn cửa chi môn sắp xuất hiện. Đây là trong cõi U Minh cảm ứng. Đến từ bọn hắn đại đạo. Bọn hắn đi rất xa. Có thể cảm giác được một chút dị thường. Ngàn năm trước, cũng hoàn toàn chính xác có loại này xu thế. Ngàn năm trước, kia là địa quật quật khởi. Địa quật tại ngàn năm trước cũng là thịnh thế, số lớn chân thần đều là lúc kia quật khởi. Tứ đại vương đình chinh chiến, khi đó hoàng triều thế chân vạc, thần tông tranh hùng. Ngàn năm trước Địa quật cũng là đại thế, vẫn là đại thế nhân vật chính. Cho nên, ngàn năm trước địa quật tao ương, đại lượng chân thần chết đi, cho nên mới có ma đế nhập địa quật, trì hoãn ngàn năm thuyết pháp. Bây giờ, nhân tộc là đại thế nhân vật chính, mà lại so trước đó lần kia địa quật rõ ràng hơn. Tất cả mọi người biết, lần này đại thế chỉ sợ do nhân tộc tới mở. Có thể nhân tộc bộc phát quá nhanh, so địa quật đều nhanh, lại tiếp tục như thế. Đám người lo lắng, lần này đại thế nhân vật chính, thật sẽ quật khởi. Cuối cùng 8.000 năm qua chờ đợi cùng tính toán, toàn tiện nghi nhân tộc. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư bên trong, trong lúc nhất thời cũng không ai lại mở miệng. Trấn Thiên Vương nhìn quanh một vòng, cười cười cũng không nói thêm. Đại gia biết liền tốt, kể từ đó, nhiều ít có mấy phần cố kỵ. Đương nhiên, Trương Đào, Phương Bình những người này không tại cố kỵ trong hàng ngũ. Nhưng bọn hắn mấy người này, quản bọn họ chết sống đâu. Trấn Thiên Vương trong lòng thầm nhủ, liền mấy tên này, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Trương Đào bây giờ tại tai họa tam giới chân thần cùng đế tôn. Phương Bình tiểu tử kia, ở bên ngoài ai biết đang gieo họa ai. Thiên Khốc bỗng nhiên có phục sinh xu thế. Hắn nhưng là thấy qua năm đó Thiên Cẩu hạ thủ. Tên kia có thể sống. Ai có thể phù hợp Thiên Khốc lệnh? Ngoại trừ 36 thánh, những này đạt được thiên đình sắc phong ra hỏa. Phương Bình tiểu tử này cũng là có thể a. Nếu thật là hắn, đều đánh tới tà giáo hang ổ đi. Còn cần lo lắng tên kia. Kéo một ngày tính một ngày. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thầm nghĩ. Chờ nhân tộc ra một vị thiên vương cấp cường giả. Hắn cảm thấy mình cũng nên nghỉ ngơi một chút. 8.000 năm, chính mình năm đó đáp ứng sự tình. Cũng coi như làm được. Cái này để lão đầu tử nghỉ ngơi một chút a. Nghĩ tới những thứ này, hắn lại nhìn một chút trước mặt đại trận. Bỗng nhiên có chút không rét mà run. Linh Hoàng đừng không phải thật sự từ bên trong bò ra ngoài a. Nếu thật là, chính mình đến sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hẳn không phải là, năm đó, ở bên trong là cái gì? Linh Hoàng giống như cũng không có bảo bối gì. Cái này nếu là đào nửa ngày, đào cái mèo bồn ra, những người này có thể đi đem Thương Miêu đánh chết. Chấm ngoặc kép. Trấn Thiên Vương nghĩ đến cái này, có chút nhíu mày, đánh liền đánh đi, đánh con mèo kia cũng không phải tìm lão phu phiền phức. Bất quá cũng không trở thành a. Linh Hoàng nhàn rỗi nhàm chán, đem mèo bồn đặt cái này. Ngay một khắc này, Ma Đô Thương Miêu lần nữa hát hơi một cái. Không có cách nào sống, bản miêu đều tránh nhân gian, còn mỗi ngày bị người nghĩ. Thế nào đây là, lại là cái nào không có lương tâm nghĩ chính mình rồi. Mèo ô, ngoặc kép, một tiếng mang theo một chút bi thương thanh âm vang lên. Thương Miêu cảm thấy, chính mình hẳn là mau chóng đi tìm đội trưởng. Thật không có cách nào sống. Hết chương.